13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, Molly, hoặc là ta đích xác là một lạnh lùng người đi, ở trong mắt của ta, ngoại trừ bách phúc cùng pháp thuật ở ngoài, tựa hồ cũng nữa không có gì có thể đả động ta. Lưu Yên vẫn cho là, bởi vì chính nàng một niệm chi nhân bỏ qua Hạ Viêm, mới tạo thành bộ lạc diệt vong, kỳ thực nàng không biết. Là ta bán đứng của chúng ta bộ lạc, là ta dùng ám chiêu bị thương đại tế sư cùng Lưu Yên cha nương. Hạ thủ thời gian ta một chút cũng không có nương tay quá. Mặc dù bên trong có Lưu Yên thân nhân, hoặc là tộc nhân cùng đại tế sư nói rất đúng, ta vốn là tà ma phủ xuống đi. Mặc dù đạp bất luận kẻ nào thi thể, ta cũng sẽ không có một tia không đành lòng, ngoại trừ Lưu Yên. Thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta chỉ là muốn đem Lưu Yên mang đi. Ta đánh không lại đại tế sư cùng tộc trưởng. Bọn họ nhiều chiêu chí mạng. Ta lại không thể ở Lưu Yên trước mặt thương tổn cha nàng. Bằng không nàng nhất định sẽ hận ta. May là tộc trưởng đem Lưu Yên nhốt tại xài phòng chung. Nàng cái gì cũng không thấy. Nói cách khác, nàng cả đời này cũng sẽ không tha thứ ta đi. Ta không có thời gian đi thi lo nhiều như vậy, nếu như suy nghĩ thêm, nàng cũng chỉ có thể làm người khác tân nương, ý nghĩ của ta rất đơn giản, cũng không hy vọng xa vời nàng nhất định phải gả cho ta. Nhưng ta tuyệt sẽ không để cho nàng gả một liền chính nàng đều không thể chịu đựng được tên. Không nghĩ tới tộc nhân phản kháng lúc lực lượng sẽ có mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải Tư Duật giúp đỡ. Ta thiếu chút nữa trốn không thoát đến, nhưng mà trên người thương thực sự quá nặng, vì không cho Lưu Yên sinh nghi, ta chỉ có thể trước trốn đi chữa thương, phải nhìn nữa Lưu Yên lúc, nàng đã sắc mặt xanh tím nằm ở trên giường, cuộc đời lần đầu, ta là như thế hối hận của mình lỗ mãng, sớm biết rằng Lưu Yên sẽ phải chịu như vậy dằn vặt, ta còn không bằng làm cho nàng gả một không người yêu. Chuyện kế tiếp càng thêm ngoài dự tính. Hạ Viêm vô sỉ hủy hoại của chúng ta hứa hẹn, đã từng ta đáp ứng giúp hắn công phá bộ lạc, đạt được quỷ mặt linh hoa, làm trao đổi điều kiện, hắn đáp ứng ta tuyệt đối không để lộ lưng của ta phản bội. Đồng thời lưu lại Lưu Yên, đem nàng giao trả lại cho ta, bảo mật, hắn làm được, hắn tha rằng bị Lưu Yên hiểu lầm lấy oán trả ơn. Cũng không có để lộ nửa phần chuyện của ta, thế nhưng... Hắn lại không có tuân thủ hứa hẹn, đem Lưu Yên trả với ta. Ta còn nhớ rõ hắn lúc đó là thế nào mang theo miệt thị thân tình. Nhìn ta chậm gì gì nói, như ngươi vậy một không có tâm can người. Ta không cảm thấy Lưu Yên theo ngươi sẽ có cái gì tốt kết quả ta tức giận. Lại không lời nào để nói, là ta làm cho Lưu Yên thường hết sinh ly tử biệt cùng vô cùng nhục nhã. Chỉ cần ta suy nghĩ được kỹ lưỡng hơn một điểm. Nàng căn bản không cần như vậy thống khổ, ta có thể giết Hạ Viêm, dù cho Tư Duật là cao thủ cũng không thấy được chống đỡ được ta. Ta sở dĩ không có giết hắn, là bởi vì Lưu Yên, nàng dường như rất thích Hạ Viêm, mặc dù ở trong mắt ta hắn chỉ là cái đồ vô dụng. Nhưng cùng một chỗ với hắn lúc, Lưu Yên sẽ yên lặng một ít, tạm thời đem tất cả thống khổ quên, hơn nữa Lưu Yên thân thể còn phi thường suy yếu. Cần phải có thoải mái hoàn cảnh điều dưỡng, này đó ta cấp không được nàng, ta nhìn nàng Lưu Yên biến thành Hạ Viêm linh phi, trong lòng đau đến cơ hồ tê dại, vì trấn an ta đồng thời cũng vì ta hiếm thấy Lưu Yên. Hạ Viêm cư nhiên đưa một cái tên là Minh Hoàn Vũ Cơ cho ta. Thế nào hắn cảm thấy tùy tiện một vũ cơ liền có thể thay thế Lưu Yên sao? Ta lạnh lùng cười, liền ân cũng không tạ ơn. Minh Hoàn luôn luôn ở bên cạnh ta hỏi han ân cần. Cũng không quá chỉ là chọc ta phiền lòng, Lưu Yên tới tìm ta, nàng nói muốn báo thù, ta tự nhiên sẽ tiếp thu, dù cho nàng muốn mạng của ta cũng sẽ không phản đối. Lưu Yên kế hoạch rất thuận lợi, Tống gia cùng Tư gia rất nhanh liền lọt bẫy, nhưng ta không thấy được Lưu Yên có ý định liệu trong vui vẻ. Nàng rốt cuộc không phải ta. Vẫn là sẽ bận tâm này không liên hệ người tính mạng. Rất muốn biết Lưu Yên có hay không chỉ là muốn lợi dụng Hạ Viêm. Vì thế ta cho nàng kia mặt gương đồng, đồng thời giáo nàng dường như đem gương đồng biến thành chủy thủ, đồng thời khóa lại người hồn phách, bất quá chỉ là cái thăm dò, nhưng nàng thật không có động thủ, xem ra nàng không chỉ muốn lợi dụng Hạ Viêm báo thù, hơn nữa thực sự đối với hắn động tình, đau lòng rất nhiều, ta không dám lại đối mặt Hạ Viêm, ta sợ hãi sẽ nhịn không được giết hắn, đến lúc đó Lưu Yên sẽ lần thứ hai thương tâm ân ta ly khai. Một người trở lại trước kia tu luyện pháp thuật trong núi. Thế nào cũng không nghĩ ra, kia lại là ta một lần cuối cùng thấy nàng, ngày đó nàng vẫn là một thân lụa trắng quần dài giống như tiên tử. Trong nháy mắt liền biến thành một đống cháy đen hài cốt. Ta tới quá muộn, Lưu Yên không chỉ đã chết đi, còn bị thiên người tế giảng buộc hồn phách, cho dù không điều tra, ta cũng ngờ tới Lưu Yên sẽ là bị ai làm hại. Nhìn hai người kia, ta hận không thể đưa bọn họ một phen xé nát, nhưng là vì Lưu Yên, ta không thể làm như vậy. Hiện tại chỉ có ta có thể giúp nàng, tuyệt đối không thể lấy lại bởi vì nhất thời khí, làm cho Lưu Yên thụ vĩnh viễn vô luân hồi nỗi khổ. Thế là, ta chủ động hướng Tư Duật tới gần, bởi vì ta đã từng phản bội quá tộc nhân, vì thế hiện tại phản bội Lưu Yên cũng không có khiến cho Tư Duật hoài nghi. Hắn và Tống Cầm Thư thậm chí đem ta trở thành cười nhạo Lưu Yên công cụ. Không chỉ bao nhiêu lần, ta thiếu chút nữa vươn tay ra giết hại chết Lưu Yên hai đầu sỏ. Nhưng mỗi một lần ta đều nhịn được, điều này cũng muốn cảm ơn Minh Hoàn. Nàng vì ta có thể thu được tín nhiệm, làm rất nhiều sự tình. Minh Hoàn là một ngay thẳng nữ nhân, ta biết nàng đối tâm ý của ta. Nhưng trong lòng ta nhỏ hẹp được chỉ có thể trang được kế tiếp người. Mà người kia không phải nàng. Đối với lần này, nàng tựa hồ cũng không ngại. Chỉ cần ta điểm gật đầu một cái, nàng sẽ thụ sủng nhược kinh tựa như hài lòng thêm mấy ngày. Nàng là cái nữ nhân thông minh, cho dù rõ ràng kế hoạch của ta, cũng chỉ là im lặng không lên tiếng âm thầm giúp ta. Thậm chí, xung phong nhận việc đem ngày sinh tháng đẻ giao cho ta. Tự nguyện trở thành chú hồn, ta cũng hỏi qua nàng tại sao muốn làm như vậy, nàng chỉ là quyến rũ cười. Bởi vì này dạng ta 1000 năm hậu còn có thể gặp lại thấy ngươi, ta nhìn Minh Hoàn liếc mắt một cái, không chút nào nương tay giết nàng, cũng chế vì chú hồn, nhưng ta cũng từng có chỉ chốc lát mất hồn, vì gặp được ta sao? Vậy ta làm tất cả, đều chỉ là vì gặp lại đến nàng đi, ta ở chú hồn lý động tay động chân, như vậy nếu cần giải chú lúc sẽ gặp dễ rất nhiều. Ta còn dùng hầm trong sân một đứa bé con, thấy quyển thứ hai chi hầm tế, đốt thành hộ linh bình, lấy bảo đảm Lưu Yên hồn phách ngưng tụ không tiêu tan. Đồng thời hữu lực lượng một lần nữa luân hồi, cuối cùng đã tới cuối cùng một khắc, ta dùng chính mình đổi rớt Tư Duật chuẩn bị thứ 13 cái chú hồn. Vì hoàn thành kế hoạch của ta, ta cần làm tam sự kiện, đệ nhất, cần một tương lai cho ta khai quan người. Thế là ta chọn chúng trong phủ Lương, Lương chỉ là cái 10 tuổi đứa nhỏ, cùng ta như nhau từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa. Ta ở trên người hắn hạ giải quan chú ngữ, đồng thời khống chế hồn phách của hắn, 1000 năm hậu phương nhưng luân hồi. Đệ nhị, ta cần một cực âm nơi làm phần mộ, thế là ta ở Hạ Thành Quốc giới hạn lựa chọn một nơi làm lăng mộ. Lăng mộ thân thiện hữu hảo hậu. Ta liền chuẩn bị 100 phụ nữ có thai cùng với một chì đồng nam đồng nữ máu. Những thứ này đều là ta khi tỉnh lại thức ăn. Đệ tam, ta nhất định phải ở đồng đen quan trung không nước vào thực kiên trì 7749 nhật. Tích góp cũng đủ thô bạo khí mới có thể chết đi. Bằng không tất cả đô hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ cần kế hoạch của ta hoàn thành, không chỉ có thể cho Lưu Yên chuyển thế. Còn có thể lợi dụng nhật thực âm lực làm cho Hạ Thành Quốc mọi người vì Lưu Yên chôn cùng. Này vô chi lại tự đại người, bọn họ vốn nên có này một kiếp, trọng yếu nhất là, 1000 năm sau ta là được lấy lần thứ hai cùng Lưu Yên gặp nhau. Quan chúng đích ngày xác thực khó ai, dựa vào đối Lưu Yên ký ức ta mới có thể kiên trì. Trong bóng tối đối thời gian tổng thì không cách nào nắm giữ. May mà ta tuyên chỉ lúc liền lưu ý đến, bên ngoài làng mỗi ngày buổi trưa đô hội đụng một cái chung. Mỗi lần đụng chung lúc ta đều dùng móng tay ở quan đắp lên đồng dạng đạo ấn. Đếm này đó dấu, ta liền biết mình rốt cuộc ai qua bao nhiêu nhật. Đói quá, hắc ám, tịch mịch, chúng nó tựa như từng cây một sắc nhọn thứ không ngừng dằn vặt ta. Nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng, dù sao ta cũng không phải con người. Liền đại tế sư nói tất cả, ta là tà linh giáng sinh, huống chi vì Lưu Yên điểm này khổ lại bị cho là cái gì. Rốt cuộc ai tới 7749 nhật, ở ta hồn phách thân thể một khắc kia, trên người ta lệ khí ngay cả mình đều cảm thấy đáng sợ. Thoát khỏi thân thể ta, trở thành một cái chân chính tà linh. Ta dùng pháp thuật đem hạ thành quốc người trong nước toàn bộ chiêu gọi tới cùng nhau. Dùng thiên lôi đưa bọn họ đốt vì than củi. Đương nhiên cũng bao gồm Tống Cầm Thư cùng Tư Duật. Còn có Hạ Viêm Mani ta không nghĩ tới. Tư Duật cư nhiên sẽ tính đã có này một kiếp. Trước hết để cho gia quyến thoát đi hạ thành quốc. Nhưng điều này cũng không quan hệ. Bọn họ ai cũng trốn không thoát. Không nói đến 13 lời nguyên phản phệ. Chỉ cần nhiễm của ta lệ khí, bọn họ cho dù luân hồi, kiếp sau cũng tuyệt đối không sẽ dễ chịu. Nói chung, ai cũng trốn không thoát, 1000 năm dài dằng dặc chờ đợi, ta vô thì vô khắc không ở nhớ thương Lưu Yên. Thẳng đến ta mở mắt ra một khắc kia, ta gặp được nàng, cùng 1000 năm trước đây so với, thực sự thay đổi rất nhiều. Ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Cùng sử dụng lửa nóng nhất ánh mắt chờ mong nàng đến. Thế nhưng, Hạ Viêm cùng Tống Cầm Thư đều tới. Còn có Lương, nắm giữ mở ra đồng đen quan bùa chú Lương. Ở của ta hô hoán Hạ, Lương vẫn là cho ta mở ra đồng đen quan. Dùng tốc độ nhanh nhất ăn sạch của ta thức ăn. Ta liền trốn vào Lưu Yên. Không, phải nói là Bách Phúc Thanh trong gương đồng. Đi theo bọn họ về tới thế giới mới. Thế giới này sớm đã không phải 1000 năm trước tiểu quốc. Người ở đây miệng đông đảo. Ta tìm khởi thức ăn cũng dễ dàng rất nhiều. Ta cần mang thai 6-8 tháng phụ nữ có thai. Các nàng sẽ mang cho ta trùng sinh lực lượng. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho Bách Phúc biết. Ta là như thế nào xé ra các nàng bụng hút hết tề máu. Cũng lấy ăn dùng trẻ mới sinh phương thức tích góp lực lượng. Bởi vì ta cũng cảm giác mình buồn nôn được cùng dã thú không khác. Cũng không biết làm bao nhiêu hồi dã thú sao. Trên mặt của ta, trên tay, song trưởng rốt cuộc dài ra da thịt, ta cũng có thể thấy nàng. Bách Phúc thật giống như nhi lúc Lưu Yên, đơn giản như vậy vui vẻ, tâm vô lòng dạ, đã gặp nàng, ta lúc nào cũng không tự chủ muốn mỉm cười. Cảm thấy cho dù nhiều hơn nữa chờ đợi 1000 năm cũng là đáng giá. Ta học người thường bộ dáng ước nàng xem chiếu bóng, nàng ngồi ở bên cạnh ta thời gian, ta lúc nào cũng muốn, thời gian thế nào có thể dừng lại nên có bao nhiêu hảo. Nhưng ta rốt cuộc không phải người, thậm chí không thể bồi nàng ăn thật ngon một bữa cơm mà ni duy nhất ăn xong một lần cơm. Ta còn sau khi trở về, xé ra bụng thanh lý hồi lâu, hơn nữa không ngừng đau đớn, còn tương đương buồn nôn. Ta thường xuyên hóa làm bóng đen đi theo Bách Phúc, của nàng nhất cử nhất động, của nàng hỉ nộ ái ố, ta hết thảy đều biết, chỉ là ta chưa từng nghĩ đến, cả đời này lý, nàng cư nhiên cùng Tư Duật, Tống Cầm Thư hai cái này cứu nhân thành bằng hữu, còn có Hạ Viêm Mân Y số phận có lúc thật là làm cho người trêu chọc không ra gì đó. Vô luận ôm thế nào bất bình, ta cũng sẽ không lại tùy tiện thương tổn bên người nàng mỗi người. Ta không muốn nhìn thấy Bách Phúc biến trở về đầy ngập cưu hận Lưu Yên. Nhưng mà, ngày đó ta còn là nhịn không được giết một hướng Bách Phúc biểu lộ nam nhân. 1000 năm cô tịch vẫn là quả thật làm cho ta tàn nhẫn rất nhiều. Lúc trước ta cố nhiên không lo mạng người là một chuyện. Lại cũng sẽ không chủ động thương tổn ai. Về sau, ta lại giết mắng to Bách Phúc một nam một nữ. Còn có, nhiều đến ta hằng hà. Chỉ sợ Bách Phúc mình cũng không nhớ rõ, nhưng ta đều thay nàng nhớ kỹ. Sở Phương bộ tộc vốn là ta chuyên môn an bài trong coi ra người tay quyền bộ tộc. Mà người nọ ra tay quyền là từ Hạ Viêm một người thị vệ trên người lột ra tới. hắn bát tự cực âm thích với làm người ra tay quyền. Có thể là trời sinh nô tính, nó cư nhiên nhận thức Hạ Viêm chuyển thế Lăng Hạo, mà Sở Phương cái tên kia cư nhiên đã ở biết được chân tướng hậu. Đem ta coi nếu cựu địch, cũng ở Bách Phúc trước mặt vạch trần ta tham dự hạ xuống 13 lời nguyên chuyện. Ta thấy được Bách Phúc yêu thương hậu cũng không có nhiều làm giải thích. Trái lại mượn này xa lánh nàng, ta hiện tại đã không phải là lúc trước mâu ly, ta là cái hai tay dính đầy máu tươi lệ quỷ, sớm muộn nên vì cởi ra 13 lời nguyền mà hy sinh. Thừa dịp Bách Phúc cùng ta không tính quá quen thuộc thời gian ly khai. Đỡ phải đến lúc đó nàng không hạ thủ được, cởi ra ta cuối cùng này một chú, nhất định phải do chính nàng đến động thủ, anh đào là của ta sai lầm. Ta có thể tưởng tượng đến anh đào sau khi chết Bách Phúc sẽ có nhiều thương tâm. Mặc dù chính ta cũng không cảm thấy anh đào có cái gì đáng giá làm cho nàng thương tâm Anita. Càng không ngờ tới thợ săn sẽ xuyên qua thân phận của ta. Sau đó còn có dịch đạo, ta chỉ được trước đem hai người bọn họ dẫn vào Hạ Thành Quốc. Lại dùng thư tín làm cho cùng ngàn năm trước luân hồi người có liên quan toàn bộ trình diện. Kia tam phong thư đều là xuất từ Minh Hoàn sao, nàng có chút năng lực thực sự là mạnh đến nổi kinh người. Nhanh như vậy liền thích ứng cuộc sống mới, nhanh như vậy liền bắt chước được thợ săn cùng dịch đạo bút tích. Chỉ là đối với ta, nàng thủy chung ở vào yếu thế, hy sinh là tất nhiên, mặc dù ta ngay cả trái tim đều dài hơn đi ra. Nhưng nếu như không cần thanh thủy thủ kia triệt để khóa lại của ta hồn phách, 13 lời nguyền liền vĩnh viễn cũng vô pháp cởi ra. Đại khái cái này kêu là số phận đi. Kỳ thực, ta đã từng mấy lần tam lần ở văn chương chung nêu lên quá lớn ra. Mâu ly không phải người. Hơn nữa cũng có thật nhiều độc giả đoán được hắn là cái chú hồn. Mặc dù toàn bộ trong tiểu thuyết, mâu ly cũng không phải là người. Nhưng xin không cần bởi vì hắn là quỷ liền kỳ thị hắn. Bởi vì ở trong lòng ta, hắn mới là bài này tinh túy, nếu như không có hắn, liền không có như vậy một chuyện xưa, làm một yêu nằm mơ nữ nhân, ta tự nhiên cũng kỳ vọng thế gian thực sự tồn tại nam nhân như vậy. Nhưng liền hiện thực mà nói, mâu ly cũng không thích hợp với xã hội này, không bằng vẫn là đem hắn coi như một giấc mộng đi. Hết chương.